Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 354, chiêu thức kỳ lạ liên tiếp xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa Lâm Trạch Dương và Thạch Đầu là tầm 1m2. Khoảng cách này không thể tính là xa. Nếu là thời điểm bình thường, hai người thậm chí còn không cần tới một giây là đã có thể bước qua. Nhưng bây giờ hai người họ lại cùng đứng yên tại chỗ nhìn nhau. Khoảng cách này bây giờ chính là ranh giới giữa họ. Chỉ cần một người nghiêng cơ thể về phía trước và duỗi tay ra là đã có thể chạm đến người kia rồi. Nguyên nhân họ không tiến một bước lớn là bởi vì xung quanh họ đang có rất nhiều người. Một mẫu đất chỉ hơn 1m² lại có đến 8 người chen chúc. Tuy nhiên, vẫn còn một khoảng trống ít ỏi để hai người có thể cử động. Nhưng nó thật sự là rất nhỏ. Thạch Đầu cười tâu toét với Lâm Trạch Dương, ánh mắt đầy khiêu khích, sau đó giơ tay lên cười với Lâm Trạch Dương lần nữa. Lâm Trạch Dương nhướng mày, không biết tên này muốn làm gì. Thạch Đầu đột nhiên búng ngón tay, sau đó trong không gian vang lên một âm thanh giòn giã. Đồng xu trong tay Thạch Đầu bay lên không trung, chẳng bao lâu sau đồng xu lại rơi xuống, nhưng Thạch Đầu không bắt lấy mà thay vào đó. Anh ta búng ngón tay và bắn đồng xu lên trời thêm lần nữa, từ đầu đến cuối. Thạch Đầu thậm chí không nhìn đồng xu, anh ta chỉ nhìn chằm chằm Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương nở nụ cười yếu ớt, sau đó búng đồng xu lên. Lâm Trạch Dương không bắt lấy đồng xu lại mà liên tục thảy đồng xu lên xuống giống như Thạch Đầu. Rõ ràng Thạch Đầu đang mời Lâm Trạch Dương dùng cách chơi này để phân thắng bại. Bằng không nếu hai bên đều nắm chặt đồng xu trong lòng bàn tay, người kia nhất định sẽ rất khó có thể cướp được đồng xu từ tay người còn lại, hoặc làm đồng xu rơi xuống đất. Sau đó cả hai bước một bước về phía nhau, Lâm Trạch Dương cảm thấy khoảng cách giữa hai bên đã đủ gần, nên chủ động tấn công thì tốt hơn. Anh đột nhiên duỗi một tay ra, giống như một con rồng chồm về phía trước, động tác nhanh đến mức dữ dội, lại khốc liệt đến mức khó có thể diễn tả bằng lời. Mục tiêu của Lâm Trạch Dương là đồng xu đang xoay trên không trung. Lúc này, Lâm Trạch Dương lại thấy trên mặt Thạch Đầu hiện lên nụ cười, như thể tất cả chuyện này đều là do một tay anh ta sắp đặt. Lâm Trạch Dương liền biết có vấn đề. Nhưng anh đã lỡ ra tay, đương nhiên sẽ không thu hồi. Ngay khi ngón tay của Lâm Trạch Dương sắp chạm vào đồng xu đột nhiên như có sức nặng ngàn cân, nhanh chóng rơi xuống, nằm ngoài dự đoán của Lâm Trạch Dương. Lâm Trạch Dương biết có chuyện không ổn, vội vàng dừng lại, nhưng quá trễ rồi, bàn tay của Thạch Đầu đã vươn tới và sắp chạm vào đồng xu đang bay trên không của Lâm Trạch Dương. Trên mặt Thạch Đầu tràn đầy vẻ đắc ý, dám chơi đùa với kỹ năng của ta sao? Ngươi còn non và xanh qua đó. Đúng vào thời khắc này, Lâm Trạch Dương đột nhiên nghiêng người về phía trước, vai anh đập mạnh vào cánh tay Thạch Đầu, Thạch Đầu bị đau. Cánh tay anh ta đột nhiên mất bị kiểm soát, không thể túm lấy đồng xu, nhưng Thạch Đầu phản ứng cũng rất nhanh. Khi ngón tay lướt qua đồng xu, hắn hơi nghiêng người về phía trước, để đầu ngón tay chạm vào đồng xu, cạch, đồng xu của Lâm Trạch Dương lại phát ra âm thanh giòn tan. Sau đó lệch khỏi quỹ đạo ban đầu và rơi xuống đất, nụ cười trên mặt Thạch Đầu lại xuất hiện. Biểu hiện vừa rồi của Lâm Trạch Dương quả thực nằm ngoài dự liệu của anh ta. Thạch Đầu không ngờ phản ứng của Lâm Trạch Dương lại nhanh như vậy. Anh đưa ra phán đoán chính xác rất nhanh chóng, nhưng vậy thì sao? Anh ta là Thạch Đầu cơ mà, cạch, lại là một thanh âm bén nhọn vang lên. Đồng xu sắp rơi xuống đất vậy mà lại bật lên, đôi mắt của Thạch Đầu mở to hết cỡ vì ngạc nhiên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lâm Trạch Dương không phải đã không bắt lấy đồng xu kịp rồi sao? Vừa rồi đồng xu đã rơi xuống vị trí đầu gối của Lâm Trạch Dương, hơn nữa còn thêm lực tác động từ ngón tay anh ta. Lâm Trạch Dương cho dù có phản ứng nhanh đến cỡ nào cũng không có khả năng đuổi kịp tốc độ rơi của đồng xu. Ước gì chúng ta không có quy định cấm các bộ phận khác trên cơ thể ngoại trừ đôi tay có thể được dùng để so tài. Lâm Trạch Dương khẽ mỉm cười, lần nữa để đầu gối rơi xuống đất, Thạch Đầu không kiềm được hừ lạnh một tiếng. Nói, ta biết, ngươi cũng có chút thông minh, còn biết chơi trò lách luật cơ đấy, Thạch Đầu nhẹ giọng nói. Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên, đồng thời một âm thanh giòn tan vang lên. Lâm Trạch Dương nhíu mày thật chặt, Thạch Đầu thực sự đã ném đồng xu của mình qua. Thạch Đầu muốn dùng đồng xu của anh ta để đánh bay đồng xu của mình sao? Nhưng nếu làm vậy thì chẳng phải đồng xu của Thạch Đầu cũng sẽ bay ra ngoài luôn à, nếu làm thế này. Vậy hai người họ không còn chơi ngang tay với nhau nữa, trong lúc đầu óc đang quay cuồng. Lâm Trạch Dương đã kịp phản ứng, một tay nữa nhanh chóng chộp lấy đồng xu như một con rồng ngoi lên khỏi mặt nước, sau đó, Lâm Trạch Dương lại cau mày. Chộp lấy đồng xu của chính mình và của Thạch Đầu, nhưng Lâm Trạch Dương lúc này lại không cười nổi. Có máu tươi từ lòng bàn tay Lâm Trạch Dương chảy ra, Lâm Trạch Dương chậm rãi mở những ngón tay ra. Sắc mặt trở nên lạnh lùng, những người này thực sự cái gì cũng dám làm, mình đã quá bất cẩn. Hóa ra thứ vừa bị Thạch Đầu ném ra không phải là một đồng xu mà là một thứ giống như phi tiêu. Có kích thước bằng đồng xu, nhưng lại có đầy đủ các cạnh và góc. Những góc cạnh kia đều được mài cực kỳ sắc bén, giống như những chiếc kim nhỏ. Lâm Trạch Dương vừa rồi vì muốn hành động mau lẹ, cho nên cũng không có khống chế lực. Trực tiếp chộp lấy phi tiêu trong tay. Ngươi không hài lòng cái gì? Cả ngươi và chúng ta, chưa có ai nói rằng không thể sử dụng cách này mà. Thạch Đầu cười nhạo Lâm Trạch Dương, thái độ muốn bao nhiêu thèm đòn thì có bấy nhiêu, đương nhiên. Lâm Trạch Dương nói, lại đưa một tay về phía trước, ngay từ đầu. Đồng xu của Thạch Đầu đã liên tục lên xuống trong không trung. Có lẽ Thạch Đầu cảm thấy mình chắc chắn là người chiến thắng. Hoặc có lẽ Thạch Đầu hoàn toàn tin tưởng vào bản thân, bây giờ. Tay Lâm Trạch Dương lại hướng về phía đồng xu, muốn nhân cơ hội tuyệt vời này mà tung lấy nó, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Đây chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi, ngươi đúng là đồ ngốc. Thạch Đầu cười lạnh chế nhạo, nhìn Lâm Trạch Dương với ánh mắt tràn đầy giễu cợt, quả nhiên. Ngay khi Thạch Đầu vừa nói xong, đồng xu lại bất ngờ rơi xuống. Hoàn toàn phá vỡ các định luật vật lý, lúc này, khóe miệng Lâm Trạch Dương hơi nhếch lên, tốc độ đưa tay về phía trước không hề chậm lại một chút nào mà chỉ thay đổi phương hướng. Tay Lâm Trạch Dương nắm lấy tay Thạch Đầu bị bất ngờ. Một tay của hắn bị Lâm Trạch Dương nắm chặt, ta nói muốn bắt đồng xu khi nào, Lâm Trạch Dương bình tĩnh nói với Thạch Đầu, cách trương.